Anh ta lắc đầu quẩy quẩy, bây giờ là lúc nghĩ đến những chuyện này sao? Phải mau chóng báo cho thủ trưởng. Thủ trưởng sớm đã nhận được điện thoại. Là chú Hồ sau khi lên xe bay đã gọi cho ông. Thế nên dù chú Hồ vẫn chưa biết những chuyện xảy ra sau đó, nhưng thủ trưởng dường như có thể tưởng tượng ra được Phương Viện Viện đã gây phiền phức thế nào cho bản thân. Dù thường ngày ông có ôn hòa điềm tĩnh đến thế nào, nhưng lúc này sắc mặt cũng đã tái dại. Sau khi ông nhận được điện thoại liền vội vã trở về nhà, suốt trên đường đi vẫn lẩm bẩm cầu mong mọi chuyện đừng tồi tệ quá, nhưng mọi chuyện vẫn không được như ý nguyện của ông. Lúc ông về đến nơi, Vệ Thường Khuynh tuy đã được xoa dịu bằng nụ hôn của Tề Tiểu Tô, nhưng sát ý vẫn chưa hề tiêu tan, lửa giận cũng chưa lụi tắt. Anh đang gọi điện cho tướng quân Mạt. Phương Viện Viện nhắc đến loạn quân biên giới, thậm chí nói sẽ ném người phụ nữ của tôi vào đó. Vì thế tôi nghi ngờ, cô ta có thể có liên quan đến bọn người có âm mưu dùng phụ nữ phá hoại sự yên ổn của vùng biên giới ta. Bây giờ tôi sẽ cho người bắt cô ta lại, đưa đến doanh trại để nghiêm ngặt thẩm vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, Liên minh ai cậy thế ức hiếp người phụt. Tướng quân Mặt nghe hết câu nói của anh, ngụm trà đang uống giờ cũng phun hết ra ngoài. Vệ Thường Khuynh, cậu biết cậu đang nói đến ai không? Đó là cháu gái của thủ trưởng. Tướng quân Mặt cảm thấy bản thân sắp điên rồi, chuyện khó như vậy. Trước đây cậu ta luôn đi tìm Mali, sao lần này lại tìm ông ta chứ? Thế này không phải là đang muốn rước phiền phức tới cho ông ta à? Bắt người ở dinh thủ trưởng, hơn nữa người bị bắt còn là cô cháu gái mà thủ trưởng yêu thương nhất. Cậu bảo thủ trưởng phải làm sao? Chuyện này, phải nói sao với những người bên ngoài? Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng lớn thế nào đến thủ trưởng? Đến lúc đó, bọn người của văn phòng chính phủ tối cao, đám trợ lý Triệu, còn chưa kể đến phía quân đội, chắc sẽ xé xác họ ra mất. Hơn nữa, không phải ngài thủ trưởng đã bỏ ra không ít sức lực trong việc khôi phục quân hàm cho cậu sao? Tôi biết, biết còn rõ hơn ông nhiều. Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói, anh còn biết Phương Viện Viện là con gái ruột của thủ trưởng nữa. Vậy thì đã sao? Thủ trưởng dung túng Phương Viện Viện không biết đúng sai như vậy, tâm tư ác độc, ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu cậu đã biết sao còn đòi bắt cô ta? Có lẽ cô ta cũng chỉ vô tình nghe được chuyện của loạn quân biên giới, rồi vì quá tức giận Tề Vân Diên nên mới thuận miệng nói ra thôi. Cậu cứ giả vờ như không nghe thấy thì không phải chuyện này sẽ qua rồi sao? Ánh mắt Vệ Thường Khuynh trở nên hung hãn, không thể nào. Chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải thẩm vấn cho rõ. Tôi đã báo với ông rồi, bây giờ sẽ cho chiến đội Diệm Ưng hành động. Nói xong, anh liền cúp máy, quay sang gọi cho Quân Lương. Hệ thống Tiểu Nhất thở dài nói với Tề Tiểu Tô, lần này không biết thủ trưởng sẽ làm sao nữa. Thiếu soái rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tề Tiểu Tô đang định lên tiếng liền thấy thủ trưởng dẫn theo trợ lý Triệu và mấy vệ sĩ phía sau vội vã kéo cả đoàn người vào. Lúc này, Phương Viện Viện đang co ro nằm trên thảm cỏ trong vườn, bị ánh mặt trời dọi thẳng vào người cô ta, còn những người khác thì đứng rất xa, không ai dám đến gần. Vệ Thường Khuynh vẫn đang gọi điện thoại, Tề Tiểu Tô đứng bên cạnh anh, đang ngước mắt nhìn sang, đưa mắt quan sát rõ tình hình, thủ trưởng cảm thấy trái tim của mình cũng sắp đóng băng. Ông bước nhanh về phía Phương Viện Viện, trợ lý Triệu cũng vội dẫn vệ sĩ theo sau. Thủ trưởng giơ tay đỡ Phương Viện Viện dậy, nâng mặt của cô ta lên, bị gương mặt đá sưng như đầu heo đó làm cho giật nảy người. Hơn nữa khóe miệng của cô ta còn có vết máu. Thủ trưởng sững người, ông bỗng cảm thấy hối hận, thật sự rất hối hận. Nếu ông không cho con bé tổ chức bữa tiệc trà này, hay nói cách khác, nếu ông biết tâm tư con bé không thuần khiết, thì nên cương quyết phản đối nó mời Tề Vân Diên đến. Như vậy có phải sẽ không xảy ra những chuyện này không? Nhìn thấy thủ trưởng, Phương Viện Viện liền nắm chặt cánh tay của ông, móng tay sắc nhọn cũng cấu sâu vào da thịt của ông. Lúc thủ trưởng nhìn thấy ánh mắt thù hận lóe lên trong mắt cô ta, trong lòng càng sửng sốt. Cô con gái mà ông chiều chuộng, sao lại có ánh mắt khiến người ta khiếp sợ như vậy? Giọng của Phương Viện Viện rất nhỏ, vì cô ta đang bị thương, không có cách nào nói lớn tiếng, nhưng mỗi một chữ dường như đều chất chứa thù hận mà thốt ra. Con muốn Tề Vân Diên chết, bố có nghe không? Con muốn cô ta chết. Hơn nữa, cô ta không thể chết một cách nhẹ nhàng được. Con muốn cô ta sau khi chịu đủ mọi sự sỉ nhục và đau khổ rồi mới chết. Những lời ác độc như vậy lại thốt ra từ chính miệng con gái của ông sao? Thủ trưởng đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Những lời nói này so với dáng vẻ thảm hại vừa nãy của cô ta càng khiến ông rùng mình. Ông nói có chút khó khăn, con đã bị thương như vậy rồi. Bất luận thế nào, bố cũng sẽ bắt người làm con bị thương phải đến xin lỗi. Bố sẽ đưa con đến bệnh viện tốt nhất. Con yên tâm, mặt con chắc chắn sẽ không để lại sẹo, sẽ nhanh chóng có thể khôi phục lại gương mặt xinh đẹp trước đây. Những chuyện này chúng ta không nói nữa có được không? Phương Viện Viện nghe thấy ông nói vậy bỗng ra sức đẩy ông một cái. Thủ trưởng không ngờ đột nhiên cô ta lại ra tay, bị cô ta đẩy ngã lăn ra đất, hết sức kinh ngạc nhìn cô ta. Trợ lý Triệu và vệ sĩ vội chạy đến đỡ ông lên. Nước mắt Phương Viện Viện lập tức tuôn xuống, chỉ vào ông hét lớn, vậy mà cậu nói sẽ bù đắp cho con, còn nói sẽ mãi yêu thương con, đối xử thật tốt với con. Bây giờ thấy con bị người ta đánh thành ra thế này, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc trả thù cho con. Con không cần lời xin lỗi của Tề Vân Diên. Con muốn cô ta chết, con muốn cô ta phải chết. Cô ta bắt đầu gào thét điên cuồng. Thủ trưởng sững sờ nhìn cô ta, sau đó vô thức quay đầu lại, nhìn sang Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô đứng bên cạnh Vệ Thường Khuynh nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng. Muốn cô chết? Sao có thể chứ? Thủ trưởng, chuyện này tôi đã báo cáo với phía quân đội rồi. Chiến đội Diệm Ưng sẽ lập tức đến đây ngay. Lúc này trông Vệ Thường Khuynh rất bình tĩnh, nhưng những người khác đều phải cảm thấy khiếp sợ khi thấy dáng vẻ này của anh. Có thể nhận ra Phương Viện Viện đã thật sự chọc giận anh rồi. Lúc Vệ Thường Khuynh thật sự tức giận sẽ có dáng vẻ thế nào? Họ vốn không muốn trải nghiệm. Thường Khuynh, cô Tề, Viện Viện con bé. Thủ trưởng có chút khó khăn nói, con bé cũng đã bị thương như vậy rồi. Có thể xin hai vị đừng tính toán với nó, để tôi đưa con bé đến bệnh viện. Ông còn chưa kịp nói dứt lời, Vệ Thường Khuynh đã cắt ngang không chút nương tình. Tôi thấy cô ta còn có thể gào thét rất lớn, cũng đẩy được ngài mạnh như thế. Sao có thể nói là bị thương thành như vậy chứ? Ngài nên vui mừng vì tôi chưa ra tay. Bằng không bây giờ ngài đã phải dọn xác cho cô ta rồi. Còn nữa, không phải cô ta lớn mặt lắm hay sao? Muốn Vân Diên chết phải không? Mặt lớn như thế bị thương cũng không cần chữa trị đâu. Không biết vì sao, rõ ràng đang trong tình huống khó xử thế này mà khi nghe thấy lời anh nói, Tề Tiểu Tô vẫn không nhịn được mà suýt nữa bật cười. Đột nhiên, khi cô liếc sang bên cạnh Mạt Na liền ngây ra. Vừa rồi, Lâu Ly Tơ và Lục Quang không phải vẫn luôn đứng bên cạnh Mạt Na sao? Bây giờ Lục Quang đâu mất rồi? Sao lại chỉ có Lâu Ly Tơ và Mạt Na đứng ở đó? Lâu Ly Tơ nhìn thẳng mắt với cô, ánh mắt mờ ám không rõ ràng. Tiểu Nhất, thành phần trong nước hoa của Lục Quang đã phân tích xong chưa? Cô bỗng có dự cảm không lành trong lòng, liền hỏi. Hệ thống Tiểu Nhất nói, vẫn chưa, vừa rồi một là bị chuyện của Phương Viện Viện cắt ngang, hai là thành phần của loại nước hoa đó tương đối phức tạp, nhất thời chưa thể phân tích ra được. Tiếp tục đi. Tề Tiểu Tô tìm quanh một vòng, quả nhiên không nhìn thấy Lục Quang đâu nữa. Sao anh ta phải lặng lẽ rời khỏi đây? Nhưng vì chuyện của thủ trưởng và Phương Viện Viện, cô đành tạm thời gác nghi hoặc về Lục Quang lại. Chỉ là xung đột nhỏ, chúng ta đóng cửa lại giải quyết thế nào cũng được. Sao phải kinh động phía quân đội chứ? Thủ trưởng cảm thấy đầu mình dâm gian cả lên. Ông cố gắng thuyết phục Vệ Thường Khuynh, Viện Viện vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vừa nghe thấy câu này, Tề Tiểu Tô cũng không kìm được cơn giận. Ngay sau đó cô liền nghe thấy Vệ Thường Khuynh cắt ngang lời ông, tuổi tác của Vân Diên cũng xấp xỉ cô ta. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy cô ấy giống một đứa trẻ. Những người khác không nhịn được muốn phản bác. Đương nhiên rồi, nếu cậu cảm thấy cô ấy giống một đứa trẻ liệu có coi cô ấy là vợ mình không hả? Nhưng hành vi của Tề Vân Diên đúng là không giống với một đứa trẻ thật. Thường Khuynh, cậu cũng biết quan hệ của tôi và Viện Viện. Thế nên, thủ trưởng ngài định cậy thế ức hiếp người sao? thủ trưởng sững sờ. Ông nào có ý cậy thế ức hiếp người chứ? Bây giờ người bị đánh te tua là con gái của ông, không phải là Tề Vân Diên. Vậy rốt cuộc là ai ức hiếp ai đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, liên minh bí mật bị bại lộ rõ ràng. Ông chỉ muốn nói, họ nên biết Phương Viện Viện là con gái ruột của ông, xem như nể mặt ông, có thể tạm bỏ qua chuyện này rồi cùng vào nhà, bàn bạc lại xem nên giải quyết thế nào. Chuyện này nếu thật sự kinh động đến phía quân đội thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, đến lúc đó danh tiếng của Phương Viện Viện sẽ rất xấu. Nếu Vệ Thường Khuynh còn tiếp tục ra tay, không biết sau này con bé còn có thể ở lại thủ đô của liên minh không nữa. Khó khăn lắm ông mới nhận lại được con gái, còn chưa được hưởng thụ tình cảm cha con mấy ngày, vẫn chưa thể bù đắp cho con bé những thiếu hụt trước đây. Nếu cứ để cô bị ép rời khỏi thủ đô của liên minh như thế, sau này chắc chắn Viện Viện sẽ rất hận ông, e là hai người cũng chẳng thể quay lại tình cảm cậu cháu trước đây được nữa. Ông và Vệ Kiêu là bạn bè, cũng là bạn của mẹ ruột cậu ta. Hơn nữa mấy năm nay, ông cũng đã âm thầm giúp đỡ và ủng hộ cậu ta không ít. Lẽ nào cậu ta không thể vì chút ân tình này mà tha cho Phương Viện Viện sao? Rõ ràng ông đang đánh lá bài tình cảm, nhưng lại bị Vệ Thường Khuynh nói thành cậy thế hiếp người. Đề tài này cũng không thể nói tiếp được. Thủ trưởng đành phải chuyển sang Tề Tiểu Tô. Nào ngờ, lời của ông ta còn chưa nói ra, lại bị Vệ Thường Khuynh cắt ngang. Vợ của tôi chịu oan ức và sợ hãi quá độ, bây giờ không có tâm trạng nói chuyện. Ngài có chuyện gì muốn nói, cứ trực tiếp nói với tôi. Cô vợ chịu oan ức và sợ hãi quá độ. Thủ trưởng, Tề Vân Diên bây giờ có điểm nào giống dáng vẻ rất oan ức và sợ hãi chứ? Giống chỗ nào hả? Có thể đừng dương mắt nói dối thế không hả? Đúng là không thể nói chuyện tiếp được mà. Phương Viện Viện lại hét lên, cậu còn nói chuyện hòa nhã với họ được sao? Cậu còn cầu xin bọn họ nữa sao? Rốt cuộc là ai đã đánh người? Là ai bị thương? Cậu là đồ bất lực. Nếu cậu không giết Tề Vân Diên, con và cậu sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Cơ thể thủ trưởng lảo đảo. Lúc này, trong không trung truyền tới tiếng động của phi cơ. Chẳng bao lâu sau, bọn người quân lương liền kéo nhau tiến vào. Đội trưởng, quân lương đến báo cáo. Được, đưa Phương Viện Viện đi đi. Quân lương đưa các đội viên khác sải bước tiến về phía Phương Viện Viện. Họ không thèm quan tâm những chuyện khác, dù sao cũng chỉ cần nghe lệnh của đội trưởng là được. Lúc không có đội trưởng ở đây, thì nghe lệnh của mợ vệ là được. Không đúng, dù có đội trưởng ở đây, cũng có thể nghe lời của mợ vệ. Phương Viện Viện nhìn thấy chiến đội Diệm Ưng quân trang chỉnh tề xuất hiện, mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta run cầm cập, nhưng lại không đứng dậy được, chỉ có thể lùi ra sau. Ánh mắt hốt hoảng nhìn họ nói, đừng bắt tôi, không được bắt tôi. Đám quân lương như không nghe thấy, đưa tay kéo cô ta lên. Hai người nhấc cả người cô ta lên dễ như trở bàn tay. Các người buông tôi ra. Phương Viện Viện hoảng sợ hét lớn, các người biết tôi là ai không? Tôi là con gái của thủ trưởng, con gái ruột đó. Các người không thể bắt tôi. Câu nói này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều sững người. Con gái của thủ trưởng, không phải cháu gái sao? Phải biết, giữa con gái và cháu gái có khác biệt rất lớn đấy. Con gái của thủ trưởng, lan truyền ra ngoài, giới truyền thông thậm chí có thể gọi là công chúa. Dù thời kỳ này đã không còn là thời đại vương quyền, nhưng danh xưng này vẫn tượng trưng cho một loại thân phận. Cháu gái của thủ trưởng sao có thể sánh kịp chứ? Nếu cô ta thật sự là con gái của thủ trưởng, đám người quân lương thật sự không có đủ quyền lực trực tiếp đưa cô ta đi như vậy. Đám quân lương bị sốc chỉ biết quay sang nhìn Vệ Thường Khuynh. Lúc này họ cũng chỉ có thể đợi lệnh của đội trưởng. Nhưng, bí mật này đúng là một cú sốc lớn, khiến họ nhất thời vốn không có cách nào tiêu hóa hết được. Phải biết, năm xưa thủ trưởng có thể trúng cử chức vị thủ trưởng với số phiếu cao như vậy. Một trong các nguyên nhân chính là thân phận độc thân kim cương mà ngài ấy xây dựng nên, giàu có, tài hoa hơn người, khôi ngô tuấn tú, nho nhã, Điều quan trọng nhất ngài ấy còn là một người giàu tình cảm và có tín ngưỡng cực cao về mặt tình cảm. Trước khi tìm được người phụ nữ có linh hồn hoàn toàn phù hợp, ngài ấy thả cô độc một mình. Chính vì mấy chữ thả cô độc một mình này đã hấp dẫn hơn 80% nữ cử tri ở liên minh. Phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời. Câu nói này quả không sai. Nếu bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô con riêng lớn như vậy, hình tượng xây dựng bấy lâu nay của thủ trưởng sẽ bị sụp đổ trong trước mắt. Đây là chuyện gây ảnh hưởng rất lớn. Cả Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cũng không ngờ Phương Viện Viện lại tiết lộ bí mật này ra như vậy. Rõ ràng trước đó cô ta cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Không nghĩ cũng biết, trong lòng cô ta chỉ có bản thân mình. Tề Tiểu Tô nhìn sang thủ trưởng, sau khi Phương Viện Viện thét lên câu đó ngài ấy cũng sững sờ, không nhận ra đó là biểu cảm gì. Bọn người mặt na cũng ngây ra, nhưng có lẽ trợ lý Triệu là người đã quen xử lý những chuyện đột xuất của thủ trưởng, thế nên anh ta ngược lại là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức cho vệ sĩ tiễn hết khách khứa có mặt ở đó ra ngoài, khuyên họ rời đi trước. Mặt na và Lâu Ly Tơ bị mời ra ngoài đầu tiên, còn có mấy người bạn của Phương Viện Viện đang ở đây cũng nhanh chóng được mời ra ngoài. Ba người tiểu giai vốn ở trong dinh của thủ trưởng, trợ lý Triệu cũng lập tức cho người sắp xếp khách sạn, tiễn họ sang đó. Đương nhiên, ba người họ cũng tạm thời bị giám sát. Trước khi sự việc chưa có kết quả, họ tạm thời không thể rời khỏi thủ đô được. Đợi sau khi tất cả những người không liên quan rời khỏi, họ cũng di chuyển vào trong nhà. Bọn người quân lương tạm thời canh giữ ở bên ngoài. Trong phòng khách, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại sau sự bất ngờ vừa rồi. Trái lại hai người còn có cảm giác rất thoải mái nữa. Vệ Thường Khuynh rót một ly nước ép hoa quả cho Tề Tiểu Tô, lại bưng một khay điểm tâm đến cho cô. Ăn chút gì đi. Bản thân Vệ Thường Khuynh cũng cầm ly nước ép lên uống một ngụm. Thủ trưởng ngồi trên sofa, trợ lý Triệu ngồi chết ở phía đối diện. Còn Phương Viện Viện ngồi thu mình trên một chiếc sofa đơn, những cơn đau đớn trên cơ thể và trên gương mặt làm cho cô ta muốn la hét đập phá mọi thứ để giải tỏa. Nhưng sau khi được trợ lý Triệu cho người dìu vào nhà, nhìn thấy sắc mặt hiện tại của thủ trưởng, lý trí của cô ta đã nhanh chóng khôi phục một nửa, lúc này mới ý thức được vừa rồi bản thân vừa nói những gì. Cô ta nhất thời chột dạ, không dám nói gì nữa, nhưng lúc nhìn sang Tề Tiểu Tô vẫn là ánh mắt tràn đầy thù hằn. Thủ trưởng, tôi đã cho người mời bác sĩ Lư đến rồi. 3 phút nữa chắc sẽ đến, đến lúc đó cô ấy sẽ kiểm tra vết thương trên người cô Phương. Trợ lý Triệu nói. Thủ trưởng gật đầu. Tề Tiểu Tô vốn muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến cửa miệng lại nuốt trở vào. Vệ Thường Khuynh rất hiểu cô. Vừa nhìn thấy biểu cảm này liền đoán được cô có lời muốn nói. Liền hỏi thầm trong đầu, em muốn nói gì à? Tề Tiểu Tô do dự một lúc, vốn dĩ cô định chờ hệ thống Tiểu Nhất phân tích xong kết quả rồi mới nói với anh. Nhưng bây giờ không nói lại cảm thấy không được. Nói cho thiếu soái biết đi, chuyện này không thể xem thường được. Thiếu soái nên biết, đợi có kết quả báo cáo, bản hệ thống sẽ lập tức nói với cô. Hệ thống Tiểu Nhất nói. Lúc này Tề Tiểu Tô mới kể lại chuyện của Lục Quang. Sự xuất hiện của Lục Quang, trước đó hệ thống Tiểu Nhất vốn đã báo cáo với Vệ Thường Khuynh, nhưng lúc đó nó cũng không biết tình hình, thế nên chỉ nói qua loa vài câu với anh, rằng bạn thân của Mặt Na, Lâu Ly Tơ có dẫn theo một anh chàng rất xinh đẹp đến dự tiệc. Anh chàng đó có nói chuyện riêng với Tiểu Tô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, liên minh bị nhằm vào rồi. Vệ Thường Khuynh tuy là một hũ giấm to, nhưng anh rất hiểu Tề Tiểu Tô, chỉ là một anh chàng xa lạ, không có lý do gì cô lại bị hấp dẫn. Hơn nữa, cô thích kiểu đàn ông dũng mãnh, đối với kiểu đàn ông quá khéo léo, quá xinh đẹp, cô vốn không thể nào thấy rung rinh gì được. Hơn nữa, thỉnh thoảng hệ thống Tiểu Nhất có một tật xấu chính là muốn chọc anh ghen tuông. Sao anh có thể hoàn toàn tin tưởng trí thông minh nhân tạo này được? Nhưng bây giờ nghe Tề Tiểu Tô kể lại, đúng là anh đã nghe ra một vài điểm bất thường. Vì Tề Tiểu Tô nói, lúc đó cô có chút cảm giác không kiềm lòng được muốn đến gần gã ta. Vệ Thường Khuynh đành đè chút cảm giác khó chịu và ghen tuông trong lòng xuống, Thế nên em cảm thấy có điều bất thường à? Ừm, một mặt em rất khẳng định, kiểu bề ngoài đó của gã chỉ có thể khiến em nhìn thêm vài cái, thậm chí tán thưởng một câu, nhưng đó không phải kiểu có thể khiến em rung động. Thế nên em tuyệt đối sẽ không vì ngoại hình của gã mà muốn đến gần, muốn thân mật với gã. Nhưng một mặt khác, em lại cảm thấy em đang làm như vậy. Tề Tiểu Tô rất thẳng thắn với anh, lúc đó trong lòng em chỉ cảm thấy kỳ lạ, sau đó vô tình lui lại vài bước. Em phát hiện cảm giác kích động muốn đến gần gã đã giảm đi vài phần. Sau đó thì sao? Em liền cảm thấy có lẽ gã có vấn đề. Hơn nữa là nước hoa của gã có vấn đề. Bây giờ Tiểu Nhất đang kiểm tra thành phần của loại nước hoa đó. Đợi sau khi có được báo cáo sẽ có thể kết luận. Sắc mặt Vệ Thường Khuynh tái đi. Nếu tên Lục Quang đó thật sự có vấn đề, vậy vấn đề nghiêm trọng rồi. Có người thật sự đang nhằm vào Tề Tiểu Tô, hơn nữa còn dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Tề Tiểu Tô liếc nhìn Phương Viện Viện, phát hiện cô ta vẫn dùng ánh mắt thù hằn nhìn mình, liền di chuyển ánh mắt, nói với Vệ Thường Khuynh. Lúc đó Phương Viện Viện cũng đến gần Lục Quang, cũng có tiếp xúc cơ thể với hắn. Sau lúc đó cô ta đột nhiên trở nên nóng nảy như vậy đấy. Em có một suy đoán. Có khi nào Phương Viện Viện vì tiếp xúc với Lục Quang nên mới như vậy không? Dựa vào vài lần gặp mặt trước đó của cô và Phương Viện Viện, cô cảm thấy tuy Phương Viện Viện ham mê hư danh, ích kỷ, ngu xuẩn, nhưng cô ta cũng không đến mức dễ nổi cáu như vậy. Cứ như chỉ một mồi lửa sẽ bùng nổ luôn. Cô nhớ lại rồi, đó là sau khi cô ta tiếp xúc với Lục Quang. Thế nên rất có thể loại nước hoa đó của Lục Quang đã ảnh hưởng đến Phương Viện Viện. Sắc mặt Vệ Thường Khuynh u ám, anh nói với hệ thống Tiểu Nhất, mau kiểm tra. Nói xong, anh bước ra ngoài trầm giọng nói vài câu với Quân Lương. Sắc mặt Quân Lương nghiêm lại, hành lễ với anh, sau đó lập tức đưa người lái phi cơ rời khỏi đó. Vệ Thường Khuynh trở lại bên cạnh Tề Tiểu Tô nói, anh cho chiến đội Diệm Ưng đi điều tra Lâu Ly Tơ và Lục Quang rồi. Nếu có thể cứ bắt Lục Quang về trước. Tề Tiểu Tô gật đầu. Bên này họ thì thầm bàn chuyện. Bên kia bác sĩ Lư cũng đã đến. Làm phiền bác sĩ Lư sang bên này kiểm tra cho cô Phương. Trợ lý Triệu mở cửa của một trong số những gian phòng khách ra mời Phương Viện Viện vào trong. Phương Viện Viện từ từ đứng dậy. Giống như cử động rất khó khăn ôm lấy bụng dưới bước vào trong. Lúc đi ngang qua bên cạnh thủ trưởng. Còn hạ thấp giọng nói một câu. Bố, chuyện cũng đã nói ra rồi, dù con có hối hận cũng hết cách, con xin lỗi. Nhưng tất cả những chuyện này đều do Tề Vân Diên gây nên, bố không thể bảo vệ cô ta mãi được. Viện Viện, con vào trong đi, để bác sĩ Lư kiểm tra cho con. Thủ trưởng thở dài, Phương Viện Viện lại quay đầu trừng mắt nhìn Tề Tiểu Tô, bấy giờ mới bước vào trong. Thủ trưởng nhìn sang Tề Tiểu Tô, lại thở dài. Ông thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Cửa trách cô, nói rõ ràng cô đã hứa với mình sẽ không tính toán với Phương Viện Viện. Kết quả lại đánh con bé ra thế này sao? Hay nói với cô, ông không trách cô. Nói ra cũng lạ, ông cảm thấy trong lòng mình ít nhiều cũng có chút cảm giác này. Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Tề Tiểu Tô, ông lại không có cách nào lấy tư thế của một thủ trưởng ra để trách mắng cô. Thế nên tất cả chỉ có thể đè nén trong lòng mình, dồn nén đến mức khiến sắc mặt ông trở nên trắng bệch. Ngài thủ trưởng muốn nói gì xin cứ nói thẳng. Tề Tiểu Tô thật sự không nhịn nổi nữa. Tiếng thở dài này có thể làm được gì chứ? Nhưng, trước tiên tôi phải nói rõ một chuyện. Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi đâu. Vệ Thường Khuynh lập tức tiếp lời. Đương nhiên em không cần xin lỗi. Anh nghĩ, thủ trưởng là một người biết lý lẽ. Ngài ấy biết phải xử lý thế nào. Thủ trưởng cạn lời. Lời thoại bị hai người họ nói hết rồi, ông còn có thể nói gì chứ? Thư ký Triệu không nhịn được nói xen vào. Thủ trưởng, Vệ thiếu soái, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Bây giờ quan trọng nhất là phải làm cách nào đè chuyện này xuống. Nếu truyền ra ngoài, thủ trưởng sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Nếu khách khứa hôm nay chỉ có vài người kia thôi thì còn dễ giải quyết. Vài người kia đương nhiên ý chỉ bọn Tiểu Giai, không quyền không thế, không có bất kỳ chỗ dựa nào. họ sẽ tự có cách xử lý. Nhưng, quan trọng là Mạt Na và Lâu Ly Tơ. Rốt cuộc Lâu Ly Tơ có thân phận gì? Tề Tiểu Tô hỏi. Trợ lý Triệu kinh ngạc nhìn cô nói. Hóa ra cô Tề không biết cô ta sao? Tôi nên biết hả? Trợ lý Triệu nói. Tôi còn tưởng các vị quen biết nhau. Anh ta dừng lại một chút rồi mới nói. Cô Lâu Ly Tơ này là học viên xuất sắc nhất của Viện Y học Liên minh. Cô ta từng là học sinh của Tiến sĩ Lam và cũng là bạn thân của cô Mạt Na. Ý anh là Tiến sĩ Lam của căn cứ nghiên cứu y học đó sao? Giọng điệu của Vệ Thường Khuynh bỗng chốc trở nên lạnh đi, ánh mắt hung hãn, làm trợ lý Triệu cũng có chút rụt rè. Phải, chính là ông ta. Lửa giận trong lòng Vệ Thường Khuynh dường như không kiềm chế được nữa. Tiến sĩ Lam, người của căn cứ nghiên cứu y học, lại là bọn họ. Lâu Ly Tơ lại là học sinh của Tiến sĩ Lam. Vậy, tên Lục Quang đó rất có thể cũng có liên quan đến căn cứ nghiên cứu. Trực giác của Tề Tiểu Tô chắc không sai, loại nước hoa đó chắc chắn có vấn đề. Tuy vẫn chưa kiểm tra được kết quả, nhưng bản thân Vệ Thường Khuynh đã nhận định, tên Lục Quang đó chính là vấn đề, là người của phía Tiến sĩ Lam. Trong lòng anh đang dâng trào cảm giác lo sợ. Nếu là bản thân anh vốn sẽ không sợ. Nhưng bọn người đó lại nhằm vào Tề Tiểu Tô, làm anh cảm thấy tim mình chợt thắt lại. Nhớ đến mặt ca lạc vừa chạm vào nước trên người liền mọc đầy vảy lam. Nhớ đến những lúc thuốc chưa phát huy tác dụng, anh ta đau đớn đến mức lăn lộn trên đất. Vệ Thường Khuynh bỗng dùng sức, ly thủy tinh bị anh bóp nát, nước ép đổ hết lên người anh. Mọi người đều đồng thời kinh ngạc. Tề Tiểu Tô nhảy dựng lên, nắm lấy tay anh, sắc mặt cũng thay đổi. Anh làm gì vậy? Cho dù chuyện cô đoán là thật, nhưng cô cũng đâu có trúng kế. Có cần kích động thế không? Còn tự làm bản thân bị thương nữa. Nhìn những mảnh thủy tinh trong tay anh, máu đang tuôn ra. Cô thật sự vừa giận vừa đau lòng. Thủ trưởng vội nói, đúng lúc bác sĩ Lư đang ở bên trong, mau nhờ cô ấy đến băng bó cho Vệ thiếu soái đi. Tề Tiểu Tô nói, không cần đâu, để tôi băng bó cho anh ấy. Trợ lý Triệu lập tức mang hộp y tế đến cho cô. Đích thân Tề Tiểu Tô tỉ mỉ vừa gắp từng mảnh thủy tinh nhỏ trong tay anh ra, vừa tức giận mắng, anh bị điên đấy hả? Vệ Thường Khuynh chỉ mím chặt môi không nói gì. Họ không biết, lúc anh nghĩ đến việc Tề Tiểu Tô sẽ biến thành bộ dạng như Mạt Ca Lạc, trong lòng liền tức giận biết nhường nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, liên minh quá mệt mỏi. Nếu đám người Tiến sĩ Lam thật sự nhằm vào Tề Tiểu Tô, vậy anh thật sự không ngại giúp Mạt Ca Lạc hủy cái căn cứ nghiên cứu đó đâu. Thỏa thuận hợp tác ban đầu giữa anh và Mạt Ca Lạc, vì sau khi trở về liên minh mọi chuyện vẫn luôn thay đổi thế nên thỏa thuận cũng không ngừng thay đổi. Mấy ngày nay Mạt Ca Lạc vẫn luôn gọi anh trở về chung cư từ từ bàn bạc lại một lần nữa. Anh vẫn chưa sắp xếp được thời gian, nhưng bây giờ chuyện đã liên quan đến Tề Tiểu Tô, Vệ Thường Khuynh quyết định lát nữa sẽ về đó. Thủ trưởng và trợ lý Triệu đưa mắt nhìn nhau, nhất thời tạm gác chuyện của Phương Viện Viện sang một bên, hỏi, Thường Khuynh, rốt cuộc cậu đã nghĩ ra chuyện gì? Có liên quan đến Tiến sĩ Lam sao? Vệ Thường Khuynh không đáp. Gã Lục Quang đó, trợ lý Triệu nhìn anh một cái, rồi mới nói tiếp, tôi cảm thấy có chút vấn đề, thế nên đã phái người điều tra, tin chắc là sẽ nhanh có kết quả thôi. Trước đó nghe binh sĩ canh gác nói còn có một vị khách nữa, nhưng trước khi họ đến vài giây, hắn đã tự mình âm thầm rời đi trước. Lúc nghe báo cáo chuyện này, trợ lý Triệu đã cảm thấy có chút kỳ lạ, đó là vị khách nào? Thế nên, anh ta sớm đã sắp xếp người đi điều tra tên Lục Quang đó. Không ngờ, sau khi Vệ Thường Khuynh nghe đến việc Lâu Ly Tơ là học sinh của Tiến sĩ Lam lại có phản ứng mạnh như vậy, chuyện này bên thủ trưởng tự giải quyết đi. Nhưng về phần Phương Viện Viện tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Sau khi băng bó xong, Vệ Thường Khuynh đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng, tốt nhất thủ trưởng cũng nên hỏi cho rõ là ai đã nói với cô ta chuyện loạn quân ở biên giới. Chuyện này xử lý không tốt, nói không chừng hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc thân phận của cô ta bị bại lộ nữa. Chúng tôi đi trước đây. Nói xong, anh liền kéo Tề Tiểu Tô rời khỏi nơi này. Trợ lý Triệu muốn ngăn anh, vệ thiếu soái, cô Tề, xin đợi đã. Anh ta cảm thấy cần họ ở lại giúp đưa ra ý kiến xem nên giải quyết chuyện của Phương Viện Viện thế nào. Bây giờ anh ta cũng đau đầu lắm. Nhưng, thủ trưởng đã ngăn anh ta lại. Cứ để họ về trước đi. Ông cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Thủ trưởng, chuyện này phải làm sao đây? Trợ lý Triệu nhìn ông hỏi, lẽ nào cô Phương thật sự là con gái ruột của ngài sao? Thủ trưởng nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Lúc này, Phương Viện Viện cũng vừa kiểm tra xong, vừa đi ra liền nghe thấy câu hỏi của trợ lý Triệu. Sợ chân tướng đã nói ra lại bị người ta nghĩ cách che giấu, vội vã nói, đương nhiên là thật rồi. Chuyện này sao tôi dám ăn nói lung tung chứ? Trợ lý Triệu nhìn thấy bác sĩ Lư cũng bước theo sau, bỗng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Anh ta thật hồ đồ, trong này vẫn còn có một người, bây giờ lại có thêm một người biết chuyện rồi. Cũng may bác sĩ Lư và thủ trưởng là người quen cũ và cũng là bạn bè nhiều năm, còn là bác sĩ riêng của ngài ấy. Có lúc ngài ấy gặp vấn đề về sức khỏe, không tiện đến bệnh viện công kiểm tra, cũng phải nhờ bác sĩ Lư đến xem. Kể ra, bác sĩ Lư là người cũng biết không ít bí mật của thủ trưởng. Rõ ràng lúc bác sĩ Lư vừa nghe thấy chuyện này, cũng giật mình, nhất thời đứng ngây bên cửa không biết nên bước ra hay quay trở lại vào phòng. Nhưng vừa rồi lúc Phương Viện Viện kiểm tra vết thương ngược lại đã suy nghĩ rất kỹ. Chuyện này, ban đầu nói phải che giấu, vậy thì che giấu. Nhưng bây giờ cô ta cũng đã nói ra rồi, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tái ông mất ngựa, hóa phúc khôn lường. Không phải sao? Nếu không phải lần này bản thân vì quá khẩn trương, quá sợ hãi sơ ý nói ra, không biết đến bao giờ mới có thể công bố chân tướng này trước thiên hạ. Bắt cô ta đường đường là con gái của thủ trưởng mà mãi nhận mình là cháu gái của ông, đương nhiên là cô ta không cam tâm rồi. Vốn dĩ cô ta đã nghĩ, tạm thời chờ thủ trưởng ổn định, dỗ cho ông ấy vui, rồi mới dỗ dành để ông ấy công khai thân phận của mình. Bây giờ tuy có hơi đường đột một chút, nhưng cũng không phải là không được. Dù sao cô ta không tin ông đường đường là một thủ trưởng mà chuyện nhỏ này cũng không xử lý được. Thấy bác sĩ Lư nhìn cô ta với vẻ mặt không dám tin, Phương Viện Viện bỗng cảm thấy lửa giận dâng trào. Vẻ mặt của cô là sao hả? Tôi là con gái của thủ trưởng thì lạ lắm sao? Viện Viện, không được vô lễ với bác sĩ Lư. Huyệt thái dương của thủ trưởng giật giật đau nhói. Bây giờ ông thật sự rất hối hận, rất hối hận. Hối hận vì nếu lúc cô ta còn nhỏ ông để cô ta ở bên mình, tự mình nuôi nấng, tự mình dạy dỗ, bây giờ có phải sẽ là một dáng vẻ khác không? Trước đây chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, bình thường cũng chỉ liên lạc qua internet và điện thoại. Ông thật sự cảm thấy Viện Viện là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời. Nhưng bây giờ thật sự sống cùng nhau, ông mới phát hiện cô ta vốn không như những gì ông nghĩ. Bố, cô ta chẳng qua chỉ là một bác sĩ gia đình thôi. Cô ấy còn là bạn của bố nữa. Phương Viện Viện nghe xong liền giật mình, nhìn sang bác sĩ Lư, thấy cô ta chẳng qua chỉ mới tầm 30 tuổi, vóc dáng bảo dưỡng khá tốt, nhìn vẫn rất trẻ, dung mạo cũng xinh đẹp, khí chất còn xuất chúng, không nhịn được nói, không lẽ bố đang qua lại với cô ta sao? Không lẽ con đến cả mặt mẹ ruột cũng chưa được gặp, lại sắp có mẹ kế sao? Bố, con không đồng ý đâu. Trong ngôi nhà này cô ta còn chưa đứng vững lại xuất hiện thêm một người phụ nữ khác, còn là dùng thân phận mẹ kế bước vào, vậy sao được chứ? Nghe thấy câu nói của cô ta, bác sĩ Lư lộ vẻ lúng túng, cô Phương, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Phương Viện Viện, con nói chuyện có thể động não một chút không hả? Thủ trưởng thật sự đã tức giận, ông không thèm để ý đến cô ta nữa mà quay sang bác sĩ Lư, giọng điệu liền dịu đi. Bác sĩ Lư, mời qua đây uống tách trà, phiền cô nói cho tôi biết chi tiết một chút về vết thương của Viện Viện. Bác sĩ Lư vốn đang không biết phải làm sao chỉ đành đi tới ngồi xuống đối diện với ông. Phương Viện Viện muốn ôm lấy mặt, nhưng trên mặt vừa được thoa một lớp thuốc mỏng, không thể chạm vào. Cô ta đành mang một bụng tức, bước đến ngồi xuống trên sofa. có gì đáng nói đâu chứ. Cô ta cướp lời trước, bố cũng thấy rồi đó, con bị Tề Vân Diên đánh ra nông nỗi này. Đầu tiên cô ta tát con một bạt tai, sau đó dùng cán súng đánh lên mặt con, làm con gãy một chiếc răng, tiếp đó còn thẳng chân đạp con một cái. Sao bố lại để cho họ đi? Sao không cho người bắt họ lại? Thiếu một chiếc răng, Phương Viện Viện nói chuyện cũng cảm thấy không thoải mái, cứ thều thào, khiến lửa giận trong lòng cô ta càng dâng lên, càng căm hận Tề Tiểu Tô hơn. Vì có bác sĩ Lư ở đây, thủ trưởng không tiện hỏi cô ta về chuyện loạn quân ở biên giới, thế nên nghe những lời cô ta nói chỉ đành đè cơn lửa giận xuống, tiếp tục xem như cô ta không tồn tại. Nhìn sang bác sĩ Lư, trợ lý Triệu rót cho bác sĩ Lư một tách trà. Bác sĩ Lư nói tiếng cảm ơn, uống vài ngụm, sau khi khôi phục từ sự lúng túng khó xử vừa rồi, mới lên tiếng. Vết thương của cô Phương thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng thật ra không có vấn đề gì lớn, chỉ bị gãy một cái răng, chờ đến lúc mặt hết sưng có thể đến bệnh viện, tôi sẽ tìm bác sĩ nha khoa quen biết làm một chiếc răng khác cho cô ấy. Bây giờ kỹ thuật làm răng tiên tiến như vậy, thiếu một chiếc cũng không phải chuyện lớn gì. Cô đang nói gì vậy? Vừa nghe câu trả lời của bác sĩ Lư, Phương Viện Viện suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Tôi đã bị thương như vậy rồi, cô lại nói không có vấn đề gì lớn. Tôi thấy rõ ràng cô đứng về phía bọn người Tề Vân Diên phải không? Phương Viện Viện, bố đã cho phép con nói xen vào chưa? Thủ trưởng trầm mặt, câm miệng. Trước giờ ông chưa từng nghiêm khắc với Phương Viện Viện như thế, cũng chưa từng trầm mặt với cô ta. Mắt Phương Viện Viện đỏ ửng lên, ôm lấy đầu gối cúi đầu, trông vô cùng uất ức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, Liên Minh thất vọng tột cùng. Trước đây nếu cô ta trưng ra dáng vẻ này, thủ trưởng chắc chắn sẽ rất đau lòng, chuyện gì cũng hứa với cô ta. Nhưng lần này, thủ trưởng lại không nhìn cô nữa mà lại mời bác sĩ Lư nói tiếp. Còn về vết sưng đỏ trên mặt cô Phương, bây giờ thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng tôi đã dùng loại thuốc giảm sưng tốt nhất, chắc chỉ cần 2 ngày sẽ có thể hoàn toàn hồi phục. Về cú đá vào bụng, làm cho vị trí nội tạng của cô ấy có chút thay đổi, thế nên luôn cảm thấy không thẳng lưng được và cảm thấy đau, nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày là được. Thế nên, cũng chẳng phải vết thương nghiêm trọng gì. Cuối cùng thủ trưởng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Lư, thật không dám giấu, Viện Viện quả đúng là con gái của tôi, nhưng thân thế của nó có chút phức tạp, thế nên tôi vẫn chưa công bố ra ngoài. Chúng ta cũng đã là bạn bè nhiều năm, chuyện này tôi cũng không giấu cô, chỉ mong trước khi tin tức được công bố, cô có thể giữ bí mật giúp tôi. Bác sĩ Lư rất kinh ngạc, vì cô và thủ trưởng đúng là đã là bạn bè nhiều năm, trong lòng cô cũng có chút tâm tư không dám nói với thủ trưởng. Trước giờ ở bên cạnh ông ấy chưa từng thấy người phụ nữ nào có quan hệ thân mật với ông. Giờ nghe ông tự mình thừa nhận chuyện này, quả thật bác sĩ Lư vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Có điều tuy cô có thiện cảm với ông, thích ông, nhưng chưa từng có tham vọng thật sự có thể ở bên cạnh ông. Thế nên dù có một chút đau lòng, nhưng cô vẫn có thể lấy lại sự thư thái rất nhanh và đứng về phía của ông. Vì với sự am hiểu của cô về thủ trưởng, ông ấy không phải một người đàn ông có cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Ông vẫn luôn tỏ ra rất lịch thiệp với những người phụ nữ bên cạnh mình. Tôi hiểu, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Thật tốt quá, hôm khác rảnh rỗi sẽ mời cô đi uống cà phê. Đây là có ý muốn tiễn khách. Bác sĩ Lư cũng biết bây giờ ông ấy còn chuyện quan trọng hơn phải xử lý nên cũng chẳng nói nhiều. Sau khi đứng dậy chỉ dặn dò một câu, tôi thấy sắc mặt của ngài cũng không được tốt, uống chút nước nghỉ ngơi một chút đã, nếu có thể thì uống một cốc sữa, đừng lo nghĩ nhiều quá. Công lao mấy năm qua của ngài đối với liên minh mọi người đều thấy rõ như ban ngày, nhất định sẽ đứng về phía ngài. Cô nói rất chân thành, Phương Viện Viện lại thầm lẩm bẩm một câu, đừng hòng nịnh nọt vô ích. Sắc mặt bác sĩ Lư liền thay đổi. Thủ trưởng suýt chút nữa không nhịn nổi cơn điên của mình nữa. Sau khi trợ lý Triệu tiễn bác sĩ Lư ra ngoài, thủ trưởng liền tức giận nói với Phương Viện Viện. Phương Viện Viện, bố nhớ từ lúc con còn nhỏ bố đã dạy con phải tôn trọng người khác. người khác mới tôn trọng mình. Câu này con chưa từng nghe lọt tai phải không? Phương Viện Viện ngẩng đầu, trên gương mặt sưng vù còn dính một chút thuốc màu xanh nhạt, thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ. Nhưng bà ngoại từng dạy con, thân phận của con cao hơn bọn họ, không cần sợ họ. Nếu họ dám ức hiếp con thì cứ đi tìm thị trưởng. Thủ trưởng sững sờ, bất giác không biết đáp lại thế nào. Vậy ra ông cố ý dặn dò thị trưởng chăm sóc cho con bé, thành ra lại là hại nó sao? Thân phận của con chẳng có gì đặc biệt, cho dù con là con gái của bố, thân là con gái của thủ trưởng, càng phải chú ý tới từng lời nói cử chỉ của mình, càng phải biết kiềm chế bản thân. Hôm nay con đã làm những gì hả? Con đã làm gì chứ? Ngay từ đầu con đã chẳng làm gì sai cả. Phương Viện Viện nói, con có lòng tốt mời Tề Vân Diên đến tham dự tiệc trà của con. Đây không phải vì nể mặt cô ta, muốn làm lành với cô ta sao? Nhưng bố biết cô ta đã làm gì không? Cô ta vừa đến liền nói với con là bố đã gọi điện cho cô ta, bảo cô ta nhường nhịn con, đừng tính toán với con. Bố có biết không? Cô ta ở trước mặt đám tiểu giai nói với con những lời đó, làm con mất mặt biết mấy. Sao bố phải gọi điện cho cô ta chứ? Trong lòng bố, con thật sự không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ biết gây sự như vậy thôi sao? Suýt chút nữa thủ trưởng đã buột miệng nói phải. Phương Viện Viện lại tiếp tục nói, vậy cũng thôi đi, sau đó cô ta còn ra tay với khách của con. Anh chàng Lục Quang đó là người đi cùng Lâu Ly Tơ đến đây, anh ta có lòng tốt muốn nói chuyện với Tề Vân Diên, sợ cô ta không có bạn bè sẽ cảm thấy cô đơn. Kết quả Tề Vân Diên lại ra tay với anh ta, đánh đến mức cánh tay anh ta đỏ bừng. Con chẳng qua chỉ bước đến nói cô ta vài câu, bảo cô ta xin lỗi Lục Quang, ai ngờ cô ta còn ra tay với cả con chứ. Thủ trưởng xoa xoa lông mày, thở dài nói, Tề Vân Diên không phải kiểu người vô cớ gây sự như vậy. Vừa nãy trợ lý Triệu cũng đã nói anh chàng Lục Quang đó có điểm bất thường. Nhất định anh ta đã làm chuyện gì đó chọc giận Tề Vân Diên. Thế nên cô ấy mới ra tay với anh ta. Nghe câu trả lời của ông, Phương Viện Viện đã sắp tức chết. Bố lại đứng về phía cô ta, nói thay cho cô ta. Cô ta làm gì cũng tốt, cũng đúng cả phải không? Cô ta tốt như vậy, sao bố không nhận cô ta làm con gái luôn đi? Con đang nói lung tung cái gì đấy hả? Thủ trưởng trầm giọng nói, con không thể nhìn nhận khách quan hơn sao? Con có biết cái anh chàng tên Lục Quang đó là ai hay không? Anh ta là ai? Người đi cùng Lâu Ly Tơ đến, không phải con cái gia đình có tiền, thì cũng là sinh viên xuất sắc của đại học danh tiếng. Hơn nữa anh ta còn vô cùng phong độ. Điều quan trọng nhất là, anh ta rất lịch lãm, rất ấm áp, rất có khí chất và ôn hòa.